Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 217, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết con này hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, Minh Hà lần thứ hai bắt đầu tiến lên, lần này hắn đúng là không có hết sức địa đi tìm hỗn độn dị thú vị trí, mà là dựa theo trên bản đồ đánh dấu đi tới, có điều phàm là bị hắn gặp gỡ, tự nhiên cũng sẽ không bị buông tha sao mấy năm, Minh Hà đến đệ nhất nơi chỗ cần đến, cũng là khoảng cách Hồng Hoang người gần nhất thế giới, Minh Hà ẩn nấp ở trong hư không, nhìn trước mắt thế giới, này chính là Côn Bằng cuối cùng phát hiện thế giới, cũng là bên trong tồn tại hỗn nguyên cường giả thế giới, Côn Bằng cũng thực sự là ở đường về trên đường phát hiện thế giới này tồn tại. Minh Hà bên cạnh một đạo ánh sáng màu xanh né qua, Càn Khôn đạo nhân liền đã xuất hiện ở Minh Hà bên cạnh, Càn Khôn đạo nhân nhìn trước mắt thế giới, trong mắt lập lòe ánh sáng hừng hực, Minh Hà thấy này, liền mở miệng hỏi. Như thế nào, có thể xác định thế giới này đẳng cấp sao? Càn Khôn đạo nhân nhìn chằm chằm trước mắt thế giới này quan sát hồi lâu, mới mở miệng nói rằng. Đây là một cái tiểu thiên thế giới, có điều phát triển được vô cùng tốt, thế giới bản nguyên chất pháp tắc hoàn thiện, nhưng từ to nhỏ trên liền so với ta Càn Khôn thế giới phải lớn hơn gần gấp đôi, nếu có thể thôn phệ nó ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước nữa. Thôn phệ, không sai, chính là thôn phệ, này chính là Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân ở phát hiện trong hỗn độn tồn ở thế giới sau làm ra quyết định, bằng không bọn họ cũng sẽ không ép bách Côn Bằng đi đến hỗn độn, vì bọn họ tìm kiếm thế giới vị trí, hết thảy đều chính là Càn Khôn đạo nhân cùng với trong cơ thể hắn Càn Khôn thế giới thăng cấp mà làm chuẩn bị. Trên lý thuyết tới nói, thế giới là không cách nào tự mình thăng cấp, bởi vì từ khi thế giới sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền vẫn xảy ra với tiêu hao giai đoạn theo sinh linh sinh ra, tuy rằng thế giới không ngừng hoàn thiện thế nhưng tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng lên, cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng thế giới gặp bởi vì hoàn thiện mà trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng cơ bản đã mất đi lên cấp hy vọng. Chính như Minh Hà vị trí thế giới Hồng Hoang thiên địa sơ sinh thời gian, trong thiên địa có thể nói là linh khí như mưa, bây giờ mặc dù là xem Côn Lôn Sơn, thiên đình loại này linh khí tối đầy đủ địa phương cũng rất khó gặp đến cảnh tượng như vậy, linh khí trong trời đất một ngày thiếu quá một ngày, tuy rằng trải qua thiên địa lượng kiếp chết đi sinh linh gặp trở về thành tối nguyên thủy linh khí, nhưng này cũng chỉ là hậu thiên linh khí. Đối với thế giới Hồng Hoang đẳng cấp Minh Hà cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là, Hồng Hoang chí ít cũng là đại thiên thế giới cấp bậc hoặc là càng cao cấp thế giới, nhưng bây giờ Hồng Hoang tuy rằng ở trải qua Hồng Quân Hợp Đạo Tám Thánh cùng xuất hiện sau biến đến mức dị thường mạnh mẽ, nhưng thế giới tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, đã cơ bản mất đi lên cấp hy vọng. Thế giới lên cấp cơ bản sẽ không ở tự chủ tình huống, bên kia cần người là can thiệp như muốn cho thế giới Hồng Hoang lên cấp, mặc dù là chư thánh cùng Minh Hà liên thủ, sợ cũng không thể làm được, nhưng Càn Khôn thế giới chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, nếu như đem mỗi một đẳng cấp thế giới cũng chia ra cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng viên mãn bốn cái tiểu giai lời nói, Càn Khôn thế giới chỉ có thể coi là cấp thấp tiểu thiên thế giới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Minh Hà có Càn Khôn đỉnh ở tay, có thể mang hỗn độn chi khí chuyển hóa vì là tiên thiên linh khí, đồng thời cuồn cuộn không ngừng bổ sung đến tiểu thiên thế giới bên trong, khủng sợ rằng muốn để tiểu thiên thế giới tự mình phát triển đạt đến lên cấp trung thiên thế giới mức độ, không cái mấy triệu năm chỉ sợ là không thể, càng khỏi nói trung thiên thế giới cũng không phải thế giới thăng cấp trọng điểm, mặt sau còn có càng mạnh hơn đại thiên thế giới. Minh Hà tự nhiên không thể liền như vậy chờ đợi, muốn để Càn Khôn thế giới mau chóng mà thăng cấp thôn phệ hắn thế giới đến hoàn thiện tự thân chính là tốt nhất đường tắt, mà hỗn độn bên trong dĩ nhiên có thế giới tồn tại, sự phát hiện này nhưng là cho Minh Hà cơ hội tuyệt vời, chỉ cần thôn phệ những thế giới này, Càn Khôn thế giới liền có thể mau chóng mà hoàn thành tích lũy, chỉ cần thôn phệ thế giới có đủ nhiều, lên cấp đến trung thiên thế giới cũng không là vấn đề. Mà trước mắt thế giới này chính là Minh Hà mục tiêu đầu tiên, thế giới này so với Càn Khôn thế giới lớn hơn gần như gấp đôi, sợ chí ít là thuộc về cấp trung thậm chí còn cấp cao tiểu thiên thế giới, nếu như có thể thôn phệ thế giới này, Càn Khôn thế giới chí ít có thể thăng cấp đến cấp trung tiểu thiên thế giới, tùy theo mà đến chỗ tốt chính là Càn Khôn đạo nhân tu vi tiến bộ. Có điều thế giới này nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên đến xem, Minh Hà cũng không thể manh động, người này có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, cái kia ắt sẽ có hắn có chỗ độc đáo, từ hắn có thể dễ như ăn cháo địa lần theo Côn Bằng đến xem, cái kia liền giải thích vẫn rất có thủ đoạn, chủ yếu nhất chính là ở Côn Bằng trước mặt người này cũng không có từng dùng tới thủ đoạn gì, vì lẽ đó Minh Hà đối với người này hoàn toàn không biết, tự nhiên không muốn manh động. Chủ yếu nhất chính là, Minh Hà với cái thế giới này cũng không biết, hắn cũng không thể xác định thế giới này chỉ có này một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, hơn nữa đối với điều này người tu vi và thủ đoạn, Minh Hà không biết gì cả, tùy tiện hành động rất có khả năng gặp tạo thành không thể dự tính hậu quả, trời mới biết người này có hay không cái gì thủ đoạn cuối cùng. Tuy rằng Minh Hà có Càn Khôn đạo nhân hỗ trợ, hắn cũng tự tin chính mình sẽ không thua, nhưng hắn không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu, nếu là đem người này bước đến tuyệt cảnh, sắp chết phản công, đối với chính hắn, hoặc là đối với Càn Khôn đạo nhân tạo thành tổn thương gì, vậy thì không tốt lắm, một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sắp chết phản công không phải là tốt như vậy chịu đựng. Vì là sách vẹn toàn, Minh Hà quyết định lặng lẽ lẻn vào thế giới này một chuyến, thăm dò một hồi thế giới này tu hành hệ thống, thuận tiện đánh thăm dò một hồi tên kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nội tình, đợi được hắn có sách lực vẹn toàn, cái kia liền có thể chính thức bắt đầu hành động rồi. Nhưng muốn lẻn vào thế giới này, tương tự cũng không phải một chuyện đơn giản, mỗi cái thế giới đều có chính mình thiên đạo tồn tại, Càn Khôn đạo nhân trong cơ thể Càn Khôn thế giới cũng là như thế, chỉ là Càn Khôn thế giới thiên đạo sơ sinh, ý thức bạc nhược, theo thế giới phát triển, thiên đạo cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem Minh Hà như vậy một cái Hỗn Nguyên trung kỳ cường giả xông vào thế giới này thiên đạo nhất định sẽ phát sinh cảnh cáo, mà bên trong thế giới này cường giả cũng tự nhiên đều sẽ biết được, đến thời điểm, Minh Hà dĩ nhiên là bại lộ ở tên kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, khi đó cũng chỉ có thể cứng đối cứng, cái kia không phải Minh Hà muốn. Muốn lặng yên không một tiếng động địa đi vào, vậy dĩ nhiên liền cần một điểm thủ đoạn, Minh Hà vung tay áo, một đầu hỗn độn dị thú song đầu sói bạc thì sẽ hiện tại trước mặt hắn, có điều con này song đầu sói bạc không phải là một bộ tử thi, mà là sống, đây là Minh Hà cố ý bắt sống sau phong ấn lên. Cùng song đầu sói bạc đồng thời xuất hiện còn có Minh Hà một vị huyết thần phân thân, vị này huyết thần phân thân tu vi đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ mức độ, Minh Hà kế hoạch bên trong, huyết thần phân thân nhưng là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Huyết thần phân thân xuất hiện sau khi liền lập tức chui vào song đầu sói bạc trong cơ thể, song đầu sói bạc tương nhất thời có nhỏ bé nữ củ, bốn mắt con ngươi đều có chút phóng to, phảng phất mất đi tiêu cự, nhưng bởi vì bị phong ấn quan hệ, song đầu sói bạc mặc dù rất thống khổ cũng không cách nào di động mảy may, liền một điểm âm thanh đều không thể phát sinh. Làm xong đầu sói bạc lần thứ hai khôi phục bình thường sau khi, dĩ nhiên là thức chiếm tổ chim, Minh Hà vung tay lên, liền giải trừ đối với xong đầu sói bạc phong ấn, xong đầu sói bạc run chuyển động thân thể, hiển nhiên là ở thích ứng này cụ thân thể mới, Minh Hà cũng không vội vã, đoạt xác chuyện như vậy có thể không vội vàng được, chỉ có làm huyết thần phân thân hoàn toàn cùng bộ thân thể này hòa làm một thể, không có một chút nào kẽ hở thời điểm, Minh Hà mới sẽ bắt đầu hành động. Con này song đầu sói bạc thân cao càng có hơn 200 trượng, trường càng hơn 400 trượng, một thể song đầu, cả người đều là bộ lông màu bạc, chủ yếu nhất chính là nó có tương đương với chuẩn thánh trung kỳ mạnh mẽ thì thân thể bên trong hỗn độn bản nguyên có ít nhất mười mấy sợi nhiều, là cái tuyệt hảo mồi nhử, ngược lại không là Minh Hà không có bắt đến càng mạnh hơn hỗn độn dị thú, hắn sợ chính là quá mạnh mẽ gặp dẫn ra tên kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến thời điểm nếu là bị hắn nhìn ra đầu mối gì đến cái kia sẽ không hay. Ở Côn Bằng Tham Bí bên trong, hắn từng thấy có tu sĩ săn giết những này hỗn độn dị thú, đồng thời thu thập hỗn độn dị thú chết đi sau ly thể hỗn độn bản nguyên, sau đó hấp thu những này hỗn độn bản nguyên tu luyện, vì lẽ đó Côn Bằng mới sẽ bắt đầu săn giết hỗn độn dị thú, mà không phải vì tỉnh lúc dùng ít sức một mực địa tách ra, đối với có thể tăng cao thực lực mà lại không có nguy hiểm gì chuyện tốt, hiểu được đầu cơ Côn Bằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cách chương.